Nếu còn có ngày mai Tiểu Vi. Chương 87, ngoại truyện 2, kết thúc buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới nhị tiểu thư Thẩm gia. Hiển nhiên là rất hoành tráng. Sang trọng và đẳng cấp rồi, khách khứa đến nườm nượp. Ai cũng khoác trên mình bộ đồ sang trọng quý phái. Ai cũng bận bịu chào hỏi nhau. Mượn cơ hội tìm đối tác làm ăn ba nguyên. Ba thần cùng đưa hai bé Ý Băng Hạo Minh đến trước. Đám ký giả thấy ba nguyên liền nháo nhào chụp hình. Là tiệc của Thẩm gia. Họ cũng không dám làm gì nhiều. Chỉ đứng một chỗ chụp hình. Không dám chặn đường phỏng vấn này nọ. Lát sau Tuấn Khải Uyển Lăng và Thiên Tỷ Thiên Nhu đến. Họ nắm tay nhau. Từng đôi một sánh vai tiến vào, khiến đám ký giả lại thêm một phen bận rộn. Lần này thì họ không còn đứng yên một chỗ chụp nữa rồi. Bất chấp gia thế Thẩm gia. Bất chấp đây là tiệc cùng của nhị tiểu thư Thẩm gia. Họ xông tới chặn đường hai cặp đôi trai tài gái sắc. Phỏng vấn tới cùng chuyện. Hai nam thần soái ca nổi như bão chưa từng có xì căng đan nay lại bất ngờ xuất hiện cùng hai cô gái tại tiệc cưới thiên kim Thẩm gia. Lại còn nắm tay nhau thế này. Là tin hot xình xịch chưa từng có. Họ không tranh thủ chặn phỏng vấn mới là quá ngu, đảm bảo ngày mai. Đây sẽ tin sốt dẻo nhất trong ngày. Và dám chắc, sẽ có hàng triệu fan girl khóc đòi tự tử cho coi người lớn bận việc giao tiếp. Còn anh em Hạo Minh Ý Băng bận trông chừng ba thần và ba nguyên khỏi đám phụ nữ háo sắc trang điểm loè loẹt. Uốn uốn ẻo ẻo lờn vờn quanh hai người ba thân yêu của hai bé, hễ có cô gái nào có ý định tiếp cận ba thần hay ba nguyên. Là hai anh em lại tác chiến. Xù lông lên đuổi họ đi, nói tác chiến cho oai chứ hai bé cũng chẳng phải làm việc gì to tát cả. Chỉ cần ôm lấy người ba. Rồi nói to. Bà ơi, con muốn ăn bánh hoặc. Bà ơi, con khát hoặc. Bà ơi, con muốn đi vệ sinh từ. Bà, kia có lực sát thương ghê lắm. Cô nào ra mặt mỏng. Chỉ cần nghe từ. Bà, phát ra miệng hai đứa thôi. Bao nhiêu dũng khí trong người đã tiêu tan thành mây khói mà quay người chạy mất rồi, nhưng đấy là mấy cô gái chưa có từng trải. Còn ngây thơ non nớt, chứ với mấy cô đã thành tinh thì chiêu đấy chả nhằm nhò gì. Nhất là người nổi tiếng như Vương Nguyên, chưa từng có xì căng đan gì, cũng chưa từng có tin anh có bạn gái hay đã kết hôn thì chuyện bỗng dưng có một đứa bé gọi là ba thì không đáng tin chút nào, đặc biệt chính là Hoắc Nhiên Nhiên, con gái ông thị trưởng thành phố. Mặc Ý Băng bày chiêu gì cô ta vẫn cứ mặt dày nói chuyện với ba Nguyên. Xem chừng ba Nguyên cũng thích cô Hoắc Nhiên Nhiên thì phải. Cứ cười nói với cô ta hoài à, ánh mắt bà cô Nhiên Nhiên kia nhìn ba Nguyên tình tứ lắm. Nụ cười bén lẽn chuẩn tiểu thư có gia giáo. Cơ mà bé nhìn sao cũng thấy đôi mắt kia không sạch sẽ. Ý Băng bực lắm. Bé ghét ai gần ba của bé, cả ba Nguyên lẫn ba thần. Nhất là phụ nữ, ba thần và ba Nguyên chỉ là của bé và anh Hạo Minh mà thôi. Không ai được phép lại gần, mắt bé cứ liếc cô ta tựa như muốn đốt cháy Hoắc Nhiên Nhiên thành cho luôn rồi. Bé cầm ly nước dâu, nhấc chân, hướng phía Hoắc Nhiên Nhiên, giả vờ bước hụt, người bé đổ nghiêng, ba Nguyên nhanh tay đỡ được bé. Còn ly nước đã oanh liệt hy sinh bay lên người Hoắc Nhiên Nhiên nằm hết rồi. Nguyên chiếc đầm trắng của cô ta bị nhuộm thành màu hồng đỏ. Trông thật kinh dị, Hoắc Nhiên Nhiên la toáng lên. Ngược lại Ý Băng lại thấy cực kỳ sảng khoái, cả hội trường đều quay lại về phía họ. Bà Nguyên thay bé ái ngại nói xin lỗi. Hoắc Nhiên Nhiên vừa xấu hổ vừa bực mà không thể làm gì. Ôm váy chạy nhanh vào nhà vệ sinh, ba Nguyên và ba thần chỉ hỏi bé có sao không. Không hề trách mắng bé câu nào. Nhưng Ý Băng biết ba Nguyên đang buồn bé. Vì bé đã đổ nước lên người cô gái ba thích mà bé cảm thấy có lỗi với ba. Nhưng bé lại thấy mình không làm sai. Nếu thời gian có quay lại, bé vẫn sẽ làm thế mà thôi, chỉ là... Áy náy trong bé vẫn không tan biến, đợi đến khi về. Bé mới kéo tay ba Nguyên lại thì thụt nói. Bà Nguyên, ba con giận con lắm phải không? Cả ba Thần lẫn ba Nguyên cùng ngơ ngác nhìn bé. Giận cái gì cơ? Ba Nguyên nhấc bổng bé lên. Hỏi, ba giận con, vì chuyện gì? Vì, con đã phá ba và cô Hoắc Nhiên Nhiên kia. Anh bật cười, nhéo má bé. Bé con ngốc, sao ba lại giận con chuyện này được chứ? Hèn gì cả buổi anh thấy bé con cứ lén lén nhìn anh hoài. Thì ra là bé lo anh giận bé. Một cô con gái dễ thương thế này. Anh yêu còn chưa hết chứ giận kiểu gì ba không giận nhưng ý băng vẫn thấy bất an. Lại cẩn trọng hỏi tiếp. Ba không giận con thật sao? Kể cả khi con đuổi hết mấy cô gái xinh đẹp muốn làm quen ba. Không hề. Ngược lại ba còn cảm ơn tiểu công chúa đã giúp ba đuổi họ đi nữa. Anh cũng thấy đám phụ nữ kia thật phiền phức. Đi đâu cũng bám dai như đìa. May mà có ý băng và Hạo Minh đuổi họ đi giúp anh. Không chắc đầu anh nổ vì nhức mất thôi. Vậy ba không cần có bạn gái sao? Bé lại hỏi tiếp anh cười. Xoa đầu bé cưng nựng. Không cần, vì ba đã có một tiểu công chúa xinh như thiên thần rồi. Và vì trong tim anh đã có một người. Như vậy là quá đủ. Anh không cần có thêm một cô bạn gái nào nữa. Và cũng không muốn có ai để thay thế hình bóng của cô trong tim anh trái tim này. Cả đời này chỉ đập vì một người con gái duy nhất mà thôi hài lòng với câu trả lời của ba Nguyên. Ý băng mới cười thật tươi. Chợt nhớ tới ba Thần. Bé lại quay sang hỏi ba Thần lặp lại câu hỏi ba Thần mỉm cười. Bẹo má bé đáp, ba có hai con và mẹ. Vậy là đủ rồi ngày ấy. Cô không đáp lại tình yêu của anh, nhưng cô lại vô tình nuôi dưỡng thứ tình yêu ấy trong bụng. Và giờ tình yêu của anh chính là hai tiểu bảo bối này. Vợ của anh trước giờ và sau này chỉ có một. Không ai có thể thay thế vị trí của cô trong tim anh bây giờ. Sau này, mãi mãi là như vậy bởi lẽ, trong tim hai anh, cô chưa bao giờ chết nhìn lên bầu trời xanh. Hai người đàn ông khẽ thủ thỉ. Cô ở trên trời, phải chăng cũng nghe được những lời thủ thỉ này? Cô vẫn luôn dõi theo cha con anh. Phải không? 5 năm qua, anh nhớ cô nhiều lắm hít một hơi sâu. Thu nỗi nhớ vào đáy lòng. Hạo Thần hô lớn. Về thôi nào. Anh bế thốc Hạo Minh lên. Cùng Vương Nguyên sảng khoái cất bước tiến về phía đỗ xe ánh nắng chiều soi bóng họ đổ dài về phía trước. Bóng lớn chồng lên bóng nhỏ méo mó in dài trên mặt đường. Hai người đàn ông cùng bế hai đứa bé tiến về phía trước. Về phía chỉ có tương lai chứ không hề có cô. Vậy mà nhìn họ thật hài hòa từ khi nào hai người đàn ông là tình địch của nhau lại trở thành bạn tâm giao. Là vì có sự xuất hiện hai thiểu thiên thần này hay là vì trong tim hai người đều có chung hình bóng một người con gái? Có lẽ là cả hai. Ý như, nếu thời gian có quay trở lại, anh vẫn muốn được gặp em lần nữa, hết. Thân ái, kết thúc rồi. Một câu chuyện có kết buồn. Thực lòng, khi nghĩ ra cái kết này, MK đã có chút chùn bước. Vì bản thân MK cũng cô muốn cái kết buồn như vậy. Đấy chính là lý do lớn nhất mà MK tạm thời ngưng viết suốt mấy tháng liền. Rồi sau đó MK lại nghĩ, nếu cô viết tiếp thì lại có lỗi với độc giả, và có lỗi với chính bản thân MK. Vì vậy, sau khi thông suốt, MK lại tiếp tục hí hoáy với cây máy. Và giờ... cuối cùng MK cũng đã viết xong. Không biết có bạn nào ưng cái kết này cô nhỉ? Chắc là chẳng có mấy người rồi. Kết buồn thế cơ mà. Đến MK ngay cả là tác giả cũng cô nỡ cơ nhưng biết làm sao được. Đã viết thì phải theo tới cùng thôi sau cùng. Cho MK gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ chuyện của mình. Mặc cho MK drop lâu như vậy nhưng các bạn vẫn cô bỏ rơi chuyện của MK. MK vui lắm, một lần nữa xin được nói lời cảm ơn chân thành tận đáy lòng mình. Và cảm ơn những độc giả trung thành, luôn theo mình từ bộ truyện đầu tiên tới giờ. Thanh Yêu và Vi cũng xin có một thông báo, đây cũng là bộ truyện TFBOYS cuối cùng mình viết. Sau này mình sẽ viết truyện ngôn tình bình thường thôi. Cô viết fic thần tượng nữa, bộ truyện kế tiếp chính là Người con gái đánh cắp trái tim anh, mong mọi người lại sẽ tiếp tục ủng hộ mình nữa nha. Yêu các bạn nhiều. Cách chương.